Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy, cái lọ lập tức lay động. Tử Côn niệm chú làm phép, lấy ra một nắm gạo ném đến trước mặt. Một đạo hắc khí mắt thường có thể nhìn thấy từ trong cái bình nọ bay ra, rơi vào trong nắm gạo kia. Nắm gạo nếp chậm rãi di động, từ từ tạo thành một hình dạng người. Diệp Thiếu Dương mới lạ mà nhìn. Đây là người nuôi phải không? Đương nhiên, không nuôi thì từ đâu ra? Bất quá cái này là sư phụ ta nuôi rồi truyền cho ta. Tử Côn đạo nhân có chút đắc ý. Dùng bí pháp luyện chế mấy năm mới thành, tu vi của thứ này không yếu. Đột nhiên xuất thủ, có thể thoải mái giết chết một. Hết tập 238. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.